Bất đẳng thức ngược chiều. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Tĩnh im lặng, coi như ngầm thừa nhận là cậu ta thật à. Không chờ cô nói chuyện, Mạch Dĩnh thì lại hỏi. Giờ cậu đang ở trong nhà à, cậu ta cũng ở nhà cậu. Ừ, Phong Tĩnh đang châm trước nên giải thích với cô như thế nào, lại nghe thấy Mạch Dĩnh thì trở nên căng thẳng. Có phải cậu ta tới dây dưa cậu không? Có cần mình đến hỗ trợ không? Không cần không cần, Phong Tĩnh biết cô nàng hiểu nhầm, vội vàng ngăn cản. Không phải như cậu nghĩ đâu, không phải như mình nghĩ. Thế, Mạch Dĩnh thì thắc mắc, im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi. Cậu với cậu ta ở bên nhau rồi. Phong Tĩnh sửng sốt, hình như không nghĩ tới cô sẽ phản ứng nhanh như vậy. Chuyện từ lúc nào, Mạch Dĩnh thì lại hỏi. Phong Tĩnh ấp úng, thì là sau hôm đi họp lớp, bọn mình. Mạch Dĩnh thì gần như bật thốt lên. Các cậu say rượu loạn ích gà. Phong Tĩnh suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Không phải không phải, nào có nhanh thế. Được rồi, mình hiểu rồi. Mạch Dĩnh thì chập chập hai tiếng. Giọng điệu có hơi ý vị sâu xa. Chẳng qua, không phải cậu nói muốn cắt đứt với cậu ta à? Trước đó còn bảo mình trả đồ cho cậu ta. Phong Tĩnh che microphone nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Dĩnh Thi, mình thấy dạo này cậu bận quá, chưa kịp nói chuyện này với cậu. Đã nói là đàn ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút dao của cậu, muốn cùng nhau xây dựng sự nghiệp với mình đâu. Mới qua mấy ngày cậu đã làm phản rồi. Mạch Dĩnh Thi chế nhạo nói. Thật ra ấy mà. Phong Tĩnh liếc nhìn sang Tần Tranh, mạnh mẽ giải thích cho bản thân. Nghiêm khắc mà nói thì bây giờ bọn mình còn không tính là ở bên nhau. Hửm, là sao? Tần Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, hơi không vừa ý. Cái gì gọi là còn không tính là? Phản ứng đầu tiên của Phong Tĩnh chính là che microphone, nhưng vẫn chậm một bước. Anh sắp lại gần, mặt không đổi sắc nói. Tối hôm qua lúc em cướp chăn của anh cũng không phải là nói như thế. Phong Tĩnh vô ý thức phản bác, em cướp chăn anh lúc nào? Không có à, Tần Tranh ra vẻ suy nghĩ, đúng là anh nhớ nhầm, hôm qua ở nhà anh, em nói với anh là em lạnh, chỉ bảo anh ôm em, không cướp chăn của anh. Mạch Dĩnh thì ho nhẹ một tiếng, chị em, quá đáng rồi đó, lại sâu ân ái trước mặt mình. Không phải, mình không có, là Tần Tranh, Phong Tĩnh cảm thấy mình rất oan. Lời Tần Tranh nói nghe giống như làm sáng tỏ chứ trên thực tế lại bôi nhọ cô một đợt. Cô hết đường giải thích, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Tranh làm khẩu hình. Trừ điểm, Tần Tranh nhíu mày, vẻ mặt vô tội. Bên kia điện thoại, giọng điệu Mạch Dĩnh thì bỗng nhiên trở nên khó hiểu. Chuyện gì thế này? Sau một loạt tiếng gõ bàn phím, cô kinh ngạc kêu lên. Không thể nào, cái cô Đường Ý Na kia là có bệnh hay là bị điên rồi à? Đống đường gluco lần trước cô ta truyền đều truyền hết vào trong đầu của mình à. Nghe thấy giọng điệu của cô nàng dần trở nên gắt gỏng, Phong Tĩnh vội vàng hỏi. Dĩnh Thi, sao thế? Tĩnh Tĩnh, chờ lát nữa mình chia sẻ một liên kết cho cậu, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giọng điệu Mạch Dĩnh Thi nghiêm túc, bất kể cậu thấy gì thì đều không cần tin tưởng. Hừ, cho mình xem cái gì? Phong Tĩnh càng khó hiểu. Chờ một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại, Mạch Dĩnh thì chia sẻ một liên kết qua WeChat. Đến từ Weibo, Phong Tĩnh ôm thắc mắc bấm vào, đập vào mi mắt là dòng chữ trên hot search Weibo. Tài khoản phụ của Đường Ý Na lộ ra ánh sáng, nhật ký yêu đương của Đường Ý Na, thậm chí bên cạnh chủ đề còn có chữ hot, đỏ chói, tình yêu của thần tượng nữ đang nổi lộ ra ánh sáng, không khác gì với sập nhà. Những chủ đề có liên quan đến chuyện này nhanh chóng lên men, cấp tốc leo lên hot search, nhấc lên cơn sóng lớn trong lòng fan hâm mộ. Tài khoản phụ của Đường Ý Na bất ngờ lộ ra ánh sáng. Vào lúc cô ta đăng nhập tài khoản, đăng nhầm một đoạn văn nghi ngờ là nhật ký yêu đương lên tài khoản chính của mình. Tháng trước gặp được Quy, mình không nghĩ tới đã trôi qua nhiều năm như vậy chúng mình còn có thể gặp lại. Hóa ra giữa chúng mình ai cũng không quên đi lẫn nhau, vào giây phút anh gọi tên em. Em bỗng cảm thấy tình cảm thầm mến những năm đó cũng không phải vô tật mà chết. Hóa ra anh không quên em. Sau khi dòng Weibo này đăng được 3 phút đã bị xóa bỏ, nhưng vẫn bị người có tâm chụp ảnh màn hình lại. Sau đó, các tài khoản marketing bắt đầu lan truyền tấm ảnh chụp màn hình kia. Lại có người tìm kiếm xưng hô đặc biệt của dòng nhật ký đó, tìm được một tài khoản tên là Nhật ký yêu đương của Tiểu Điềm Đường. Trong tài khoản này, tất cả đều là nhật ký yêu đương cùng phong cách. Buổi tối đột nhiên muốn ăn cherry nên đăng lên vòng bạn bè. Một tiếng sau, đột nhiên nhận được một phần cherry giao đến, phần ngọt ngào của hôm nay. Mấy năm không gặp, tay của anh ấy vẫn đẹp như cũ, đẹp giống hệt như lúc giúp đỡ mình trước kia. Lại nhớ đến buổi chiều hôm đó, ánh nắng ấm áp, dáng vẻ anh lật trang sách yên lặng đọc sách trong thư viện. Hôm họp lớp, bởi vì mình có thông cáo nên đến muộn nửa tiếng, lúc đến mới biết anh nhận nhiệm vụ khẩn cấp nên đã rời đi. Mình có hơi tiếc nuối, cũng hơi thất vọng, chẳng qua nghĩ đến hôm khác là có thể gặp mặt thì tâm trạng lại tốt hơn nhiều. Tận tới đêm khuya, mình nhìn thấy thông báo tin nhắn mới biết sự kiện phát nổ xảy ra ở SS. Trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy, anh có thể hoàn hảo không tổn hao gì quay về, chỉ vậy là đủ rồi. Hôm nay tìm kiếm rất nhiều tư liệu trên mạng, cùng hiểu sâu về nghề nghiệp của anh. Mỗi lần anh làm nhiệm vụ mình luôn rất lo lắng, cũng tự hào vì anh. Mình biết, năm tháng tốt đẹp của mọi người là luôn có người gánh vác trọng trách đi tới. Rất vui, vì anh chính là loại người gánh vác trọng trách tiến tới trong âm thầm thay mọi người. Hôm nay đi ngang qua đơn vị của Quy, đột nhiên nhớ tới anh ấy, nhưng không dám quấy rầy anh ấy, thế là chỉ đứng từ xa nhìn qua, nhìn thấy anh ra ngoài làm nhiệm vụ với đồng đội. Mãi cho đến lúc anh lên xe mình mới lưu luyến không rời rời đi. Có lẽ anh không biết mình từng đến, nhưng tâm trạng càng ngày đều khá lên. Miêu tả rất dí dỏm, biểu đạt suy nghĩ của một cô gái đang yêu đương vô cùng tinh tế. Dưới hot search, fan hâm mộ nhao nhao bình luận. Dân mạng A, ngọt quá, đọc làm tôi cũng muốn yêu đương. Dân mạng B, thế mà Nana đã có bạn trai rồi. Dân mạng C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, tôi vừa thành fan của cô ấy chưa được mấy ngày đã sập nhà, thoát fan. Vẫy tay bye bye, dân mạng D, bên trên, em gái có bạn trai thì sao? Đều là người trưởng thành cả rồi, còn không cho người ta yêu đương à? Dân mạng E, em gái không nói mình yêu đương mà. Tôi nhìn bài răng kia, chỉ là viết lộ trình tâm lý yêu thầm của mình thôi mà. Dân mạng F. Đều rõ ràng thế rồi còn nói không phải yêu đương. Dân mạng G, bị thức ăn cho chó nhét đầy mồm, nhìn xem bạn trai của người khác. Nhìn xem bạn trai của chúng ta, đều là thứ gì không biết, lại là một ngày vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Dân mạng H, gánh vác trọng trách đi tới. Bạn trai Nana làm nghề gì thế? Quân nhân, cảnh sát, hay là bác sĩ? Tò mò ghê. Dân mạng G, em gái mau chạy ra làm sáng tỏ đi, cầu xin đó. Nói cho tôi biết đây không phải là thật, Quy là ai, cũng trở thành câu hỏi trong đầu các fan hâm mộ của Đường Ý Na. Nhưng Đường Ý Na và phòng làm việc của cô ta đều không xuất hiện, ngay cả một câu thanh minh cũng không có. Ngược lại là một fan lớn của Đường Ý Na âm thầm để lộ ra một chút tin tức lập lờ nước đôi. Anh Quy kia cũng không phải là người trong giới, chỉ là một người bình thường. Theo tôi biết thì trước kia Nana và anh ta là bạn học cấp 3. Nana yêu thầm anh ta rất nhiều năm, đoán chừng là gần đây ước mơ của Nana đã thành sự thật nhỉ. Tôi cảm thấy hay là mọi người đừng đi quấy rầy bọn họ, tập trung vào tác phẩm của Nana là được rồi. Độ hot từ việc tình yêu của thần tượng lộ ra ánh sáng dẫn đến sập nhà lập tức khiến Weibo thất thủ. Độ hot của các chủ đề liên quan tới Đường Ý Na như giả mạo người cứu người, ké phim độ hot của hội thảo nghiên cứu y học, bị cảm nắng vào bệnh viện truyền đường Gluco. Kênh Kiệu rời khỏi chương trình giải trí bị đè xuống trong nháy mắt. Đám dân mạng hoàn toàn là hôm đương đại, căn cứ vào những tin tức lộ ra trong mấy ngày này mà nhanh chóng tìm ra một tài khoản phụ khác của Đường Ý Na. Bên trong toàn là ghi chép về tình cảm yêu thầm thời cấp 3 của cô ta. Thích cậu rất lâu rồi, nhưng mình luôn cảm thấy mình không xứng với cậu. Mỗi ngày lúc đi học đều lén lút quan sát từng cử chỉ của cậu. Thời điểm mong chờ nhất chính là khi giáo viên đặt câu hỏi cho cậu. Lúc đó mình sẽ có thể theo ánh mắt của mọi người mà quang minh chính đại nhìn trộm cậu. Cậu không như làn gió không bị trói buộc, mình thích nụ cười không gò bó của cậu, thích ngọn tóc bị ánh nắng chiều phủ lên vào buổi chiều yên tĩnh. Cậu ấy luôn luôn trói mắt như thế, mà mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Dân mạng còn tìm được một bức ảnh trong tài khoản thời cấp 3 của cô ta. Bức ảnh được chụp từ góc độ thính phòng, trong hình, một đám nam sinh cấp 3 đang chơi bóng rổ. Bọn họ mặc đồng phục của trường trung học số 1 thành phố Dương Giang. Nhìn thời gian, cũng ăn khớp với thời gian Đường Ý Na học cấp 3. Bạn học cấp 3, gánh vác trọng trách đi tới, sự kiện phát nổ ngày X tháng X. đám fan hâm mộ nhanh chóng tìm ra được chân tướng từ những dấu vết để lại trong nhật ký. Các chị em, hình như tôi biết thân phận bạn trai của Nana rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một fan hâm mộ hứng thú bừng bừng đăng một bức ảnh giấy chứng nhận chụp lại từ trên trang web chính thức của chi cục công an thành phố Dương Giang, còn có giới thiệu tóm tắt cá nhân của người đó. Chi cục công an thành phố Dương Giang, đội trưởng đội gỡ bom, Tần Tranh. Fan hâm mộ nói, học cùng một trường cấp 3 với Nana, cũng không biết tôi tìm đúng không nữa, nhưng tin tức đều trùng khớp, bọn họ thật sự rất xứng đôi đó. Phòng Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tranh ở bên cạnh. Cách Chương.